Chương 2. 024 năm thương. Một bộ quấn tơ vàng gấm áo tử, hương phi sắc mặt bách hợp váy nữ nhân, tổ YGN ngũ tuần lại được bảo dưỡng làm, lúc này chính lượn lờ mềm mại đi vào chính điện. Đi theo phía sau một tên 28-29 thượng hạ, xanh thảm trường bào nam tử, tóc dài thật cao buộc lên, ngày thường cũng coi là trắng nón. Thân thiếp gặp qua đại vương, gặp qua vương hậu. Ngươi nuôi được hảo nhi tử đại vương không nói hai lời, cơ lấy một cái mực nghiễn liền hướng Lâm Quý Phi trên trán đập tới. Lâm Quý Phi lúc này cực kỳ hoảng sợ, đồng nhiên nằm dạp trên mặt đất, rung động phát run hỏi nói, không biết đại vương, tại sao như vậy tức giận bừng bừng phân chấn ba mực nghiễn đập vào Lâm Quý Phi bên chân, dọa đến Quý Phi hoa dung thất sắc. Ngươi còn có mặt mũi hỏi quả nhân đại vương qua lại tại trên bậc thang đi tới đạp đi, bạo khiêu như lôi đạo, ngươi tại sao không đi hỏi hỏi mình nuôi hảo nhi tử tam tử mặc đằng lúc này quỳ xuống, luôn miệng kêu hoan nói, phụ vương. Phụ vương nhi tử đến cùng phạm vào chuyện gì ngài muốn đối xử như thế mẫu phi đây có phải hay không là người đại vương một cái cơ lấy trên bàn hình bán nguyệt ngọc bội, ba một cái ném ở mặc đằng trên mặt, quả nhân nhớ kỹ, đây là ngươi 10 tuổi sinh nhật, ngươi mẫu. Phi trước mặt mọi người đưa lễ vật cho ngươi. Có phải là khối này phía sau còn khắc lấy ngươi dây leo chữ mặc đằng một mặt kinh hoàng, ngay cả gọi lớn nói, phụ vương. Ngọc bội kia tại sao lại ở đây ta hai ngày trước liền đã bị mất khối ngọc bội này phụ vương minh giám đại vương chỗ nào tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, tiến lên một cước liền đem nhi tử đạp té xuống đất, đồ hôn trướng sớm không xong muộn không xong, rơi tại ám sát ngươi lục đệ thích khách trên thân ngươi làm quả nhân dễ lừa gạt đúng không mặc đằng hoảng sợ. Trưng thẳng ánh mắt, hắn tự nhiên cu nở dê nhận được thái tử tại hoa bắc cửa gặp chuyện tin tức, lúc ấy còn trong cung nhìn có chút hả hê một phen. Không nghĩ tới cái này quái lạ hỏa, lập tức lại đốt tới trên người hắn. Chuyện gì xảy ra hắn cái gì cũng không làm A Ngọc Bội kia quả nhiên là sớm 3 ngày trước liền đã không thấy tăm hơi. Hắn cái nào biết Ngọc Bội kia làm sao lại xuất hiện tại ám sát thái tử hiện trường Vu Hoan, khẳng định là có người Vu Hoan phụ vương xui xẻo mặc đằng tam vương tử quỳ gối mấy bước, nước mắt chảy ngang ôm lấy lao đại vương đùi, khổ hề hề gọi nói, thực sự không phải nhi tử A nhi tử có thể hướng lên chơi y thể. Nếu như coi là thật phái người đi ám sát lục đệ, liền để nhi tử thiên lôi. Đánh xuống chết không yên lành phụ vương ngươi suy nghĩ một chút ta nếu thật là nhi tử phái người đi ám sát lục đệ, há lại sẽ tại hiện trường lưu lại này chờ nhược điểm xuống a. Phụ vương a ngươi phải tin tưởng nhi thần khẳng định chưa làm qua chuyện này. Thái tử nhìn một cái đen đuổi tam vương tử, thở dài nói, phụ vương, ta cu nở dê tin tưởng việc này cũng không phải là tam vương huynh gây nên. Tam vương tử mặc đằng quả thực không thể tin vào thai của mình, trong truyền thuyết bề ngoài như một xuân phong, kỳ thực nội tâm vạn phần lãnh khốc vô tình thái tử đệ đệ, hôm nay vợ ơ y ma cho hắn cầu tình lão đại vương sụ mặt, khoe miệng lạnh lùng treo một vòng ghét bỏ, giật giật chân, trực tiếp đem chân từ mặc đằng trong lồng ngực rút ra. Chuyện này nói miệng không bằng chứng, ta sẽ phái người tra cái rõ rõ ràng ràng từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta rất ở tại tam vương tử phủ đệ chớ có đi ra. Thẳng đến sự tình tra ra manh mối mới thôi. Lâm Quý Phi lập tức buông mình mềm trên mặt đất, luôn miệng hô nói, bệ hạ, tam vương tử là hoan uổng à, bệ hạ đại vương không muốn lại nhiều nghe cái gì, ngược lại là đối Lâm Quý Phi giận dữ mắng mỏ một câu, ngươi cu nở dê cấm túc 3 ngày, thật tốt tỉnh lại một chút chính mình dạy cái gì nhi tử. 022 kia chương ta thay đổi qua 8.15 phía trước đặt các ngươi đổi mới một chút. Phần mềm bên trong hẳn là chương 586. Hiện tại đặt không có ảnh hưởng.